Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 261 trên đỉnh chi chiến khai mạc. Kinh Bằng ra mặt nạ bảo hộ đã sớm bị kéo xuống, lộ ra một Trương hàng năm không thấy ánh mặt trời mà có vẻ có chút tái nhợt gương mặt. Hắn có một đầu tóc bạc, dung mạo còn tính anh tuấn, trần trụi thượng thân, ở sau lưng có thể nhìn đến khác biệt với nhân loại hai cánh. Kinh Quỳ biểu tình chính là không sao cả, tựa hồ đã sớm chí sinh tử với ngoài suy xét. Bị giam giữ trong lúc hắn mất đi cùng ngoại giới câu thông con đường, cũng không biết Kaido muốn gióng trống khua chiêng mà tới cứu chính mình. Lúc này một đường đi qua, nhìn đến Marineford đề phòng nghiêm ngặt bộ dáng, hắn đầu tiên là sửng sốt, theo sau lập tức liền minh bạch lại đây. Ha ha ha ha, các ngươi này đó ngu xuẩn, làm ta đoán xem, có phải hay không Kaido đại ca muốn tới cứu ta? Các ngươi chết chắc rồi. Kaido đại ca là vô địch. Kinh mang theo Hải Lâu Thạch còng tay, ác ma trái cây năng lực hoàn toàn xử không ra, thân thể một chút kính đều không có. Nhưng hắn phía sau thuộc về Lunaria tộc ngọn lửa lại lần nữa xông ra. Có ngọn lửa ở hành hình khi xử tội tay trường mâu căn bản vô pháp đâm thủng thân thể hắn, áp hắn lên pháp trường. Chính là hải quân anh hùng. Thiết quyền gáp hôm nay cũng khó được nghiêm túc hai phân. Không hề là cái loại này hoang đường lão nhân hình tượng. Hoảng hốt gian, tựa hồ cái kia cùng hải tặc vương Roger thế lực ngang nhau hải quân anh hùng lại về rồi. Đối với Kinh cuồng tiếu, hắn cũng không vô nghĩa. Xoay người một quyền đánh vào Kinh trên bụng nhỏ, đối với lực lượng đắn đo hắn đã đạt tới một cái cực hạn. Kinh phía sau ngọn lửa đã từng chống đỡ Akainu hơn 10 chiêu thử công kích, lại đón đỡ Vivi nhất chiêu chảm long. Nhưng hiện giờ ở gáp một cái trọng quyền hạ, chủng tộc ngọn lửa nháy mắt tát, cố tình người này còn không có chịu cái gì thương, gáp đem người giao cho tạm thời giám thị Kinh Onigumo trung tướng. Lúc sau chính mình sải bước đi trước chỉ huy đài, hải quân đối với Kaido không kích không phải không có đối sách. Năm đó Golden Lion dùng Float Fruit, đem đảo toàn bộ kéo qua tới thủ đoạn so Kaido còn xinh đẹp. Hải quân ứng đối phương án chính là gặp người này hình pháo cao xạ. Ngươi dám ở trên trời đương bia ngắm, gặp liền có thể đem hải quân quân hạm lớn nhỏ đạn pháo tay không ném hướng không trung mấy ngàn mét độ cao, hắn đều có thể làm lơ sức hút của trái đất mà ném qua đi. Cái này lão nhân là hoàn toàn xứng đáng quái vật. Kaido biết gáp tồn tại, hắn thực thông minh. Rời đi Wano quốc không lâu, liền ở tầng mây phía trên phi hành. Đối với tiến lên lộ tuyến cùng buông xuống thời gian vẫn luôn ở vào bảo mật trạng thái. Onigashima Kiyoshiro không có khả năng trực tiếp qua đi dò hỏi. Kaido thậm chí liền Big Mom hải tặc đoàn bên kia đều giấu ở. Hiện tại ngay cả Vivi cũng không biết hắn sẽ ở khi nào khởi xướng tiến công. Kizaru đang nói một đống lớn, thật đáng sợ Nga, các ngươi nhất định phải tới nghĩ cách cứu viện lão phu. Lão phu một người ngăn không được hai cái tứ hoàng, vô nghĩa sau. Mang theo tam vạn binh lính đi trước thánh địa Mary Joy phòng thủ, chỉ số thông minh bình thường. Người đều biết, Kaido lại điên, cũng không có khả năng đi tấn công thánh địa Mary Joy, nhưng rất nhiều chuyện lại không thể không làm. Sengoku nguyên soái chỉ có thể đem chiến đấu ý nguyện thấp nhất Kizaru phái qua đi ứng phó sai. Sự còn không có khai chiến, 10 vạn tinh nhuệ liền ít đi tam vạn. Kizaru có lẽ dựa vào tự thân cao tốc còn có thể gấp trở về đánh tạp. Này tam vạn binh lính là khẳng định không về được, 7 vạn hải quân hơn nữa 4 vạn gia nhập quốc pháo hôi, đối 14 vạn hải tặc. Đây là lần này đại chiến hai bên đầu nhập toàn bộ binh lực. Lúc này hải quân binh lính một đám xoa tay hầm hè, ở làm cuối cùng chuẩn bị. Phụ trách liên lạc thông tin quan vẫn luôn ở cùng các nơi phòng tiến trò chuyện, đồng thời phái ra đại lượng thám báo tìm hiểu địch nhân hành tung. Phong Tòng Long, Vân Tòng Hồ, hôm nay Marineford Thái Dương vẫn luôn không có lộ diện. Thời tiết âm trầm vô cùng, Marineford phía trên mây đen răng đầy, nặng chịu áp lực nấn ná ở sở hữu binh lính trong lòng. Hải quân cao tầng suy đoán, Kaido hẳn là đã tới, tất cả mọi người nhìn về phía đỉnh đầu. Lần này là danh xứng với thực đỉnh thượng chi chiến, Kizaru đã đi thánh địa Mary Joy. Akainu cùng Vivi ở phòng thủ cảng. Tam đại tướng ngồi ở ghế trên trang bức hình ảnh không có xuất hiện. Chủ lực của địch nhân một khi từ trên trời giáng xuống, làm phòng thủ một phương, hải quân sẽ phi thường bị động. Aokiji thu hồi lười nhác biểu tình, như là ném lao giống nhau đứng ở nơi đó, nghiêm túc vô cùng mà nhìn về phía không trung, hắn áp lực rất lớn. Hải quân bố trí phi thường rõ ràng. Vivi cùng Akainu ở cảng chống đỡ Big Mom hải tặc đoàn, dùng gia nhập quốc binh lính sinh mệnh kéo dài thời gian. Hải quân chủ lực bất động, một khi Kaido lao xuống tới, hắn cần thiết ngăn lại Kaido, lại nói tiếp. Đây cũng là Sengoku nguyên soái cùng chính hắn nỗ lực tranh thủ kết quả. Akainu đã có đại chiến Kaido 3 ngày 3 đêm chiến tích. Áp lực tất cả tại Aokiji bên này. Hắn lợi dụng Vivi cái này công cụ người đem tự thân trạng thái chiến đấu điều chỉnh đến đỉnh điểm. Kế tiếp chiến đấu hắn muốn toàn lực ứng phó, Vivi lúc này cũng đang xem hướng không trung, phán đoán Kaido khi nào khởi xướng tiến công. Đối phương dương cung mà không bắn chiến thuật rất cao minh, nhưng chiến thuật thượng nhất thời chiếm ưu chung quy chỉ là chiến thuật. Ở chiến lược mặt, Kaido vẫn là toàn diện nhược với hải quân. Cao thủ đều có nhất định tố chất tâm lý, tưởng dựa vào tinh thần áp lực đem người áp suy sụp, kia căn bản không hiện thực. Vivi công chúa điện hạ, địch nhân là ở tầng mây mặt trên. Kiros nữ nhi, vị kia Dressrosa Violet công chúa cháu ngoại gái Rebecca hỏi Vivi, cái này tiểu cô nương so Vivi tiểu tứ tuổi, là Riku vương ngoại tôn nữ, lý luận thượng nói cũng có kế thừa vương vị khả năng. Bất quá nàng từ bỏ vương tộc dòng họ, hiện tại ở cô bên người làm thị nữ, tiểu cô nương sẽ điểm kiếm thuật, nhưng chỉ là giống nhau trình tự. Nàng nhìn đến Vivi biểu tình chuyên chú, liền nhịn không được mở miệng dò hỏi, đúng vậy, Kaido hẳn là đang tìm kiếm hải quân phòng ngự bạc nhược điểm. Một khi hắn khởi xướng công kích, đó chính là kinh thiên động địa một trận chiến. Vivi Kenbunsoku, thậm chí bao gồm rất nhiều đại tướng Kenbunsoku đều không có ISO cái loại này trực tiếp cảm ứng được tầng khí quyển ở ngoài chiều rộng. Bọn họ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được Kaido vị trí, có được năng lực phi hành. Bị phái ra đi điều tra hộ vệ đội phó đội trưởng Peo từ trên trời giáng xuống, công chúa điện hạ, địch nhân lập tức liền phải tới rồi. Vivi gật đầu. Lúc sau nhìn về phía một bên hải quân giáo quan. Phi chứ danh, Dìu Hoàng, Morgan thượng giáo, Alabasta đương nhiên là có pháo binh. Nhưng lúc này bến tàu bên này khống chế pháo đài đều là hải quân binh lính, Morgan thượng giáo. Mệnh lệnh thủ hạ của ngươi nã pháo đi, hải quân liền phái 5.000 người tới chi viện bến tàu. Này 5.000 người tiêu chuẩn xem Morgan thượng giáo sẽ biết. Cơ bản đều là từ tứ hải điều động ra tới binh lính. Ở từng người hải vực, bọn họ là tinh nhuệ, nhưng ở vĩ đại đường hàng hải, bọn họ liền kém xa. Ở Vivi xem ra, này 5.000 hải quân binh lính cùng gia nhập quốc quân đội giống nhau, đều là kéo dài địch nhân tiến công thời gian pháo hôi. Akainu ở bên này ý nghĩa càng nhiều là dám sát. Bên này hải quân binh lính toàn từ vị kia nhãn hiệu lâu đời thượng giáo Morgan tới thống soái. Morgan chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, kia thật là một cái hào phóng hán tử. Hắn có chút do dự, lấy ra đơn ống kính viễn vọng nhìn nhìn, khoảng cách còn rất xa. Vivi thực trắng ra mà nói, khoảng cách gần cũng vô dụng, nhắm chuẩn đến lại hảo. Đạn pháo tốc độ như vậy chậm, đều sẽ bị hải tặc nhẹ nhàng đánh rơi. Chạy nhanh nã pháo đi. Hết chương.